Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 209. 4. Nếu đã làm phu thê, vậy tránh không được muốn thân thiết, như thế cầm sắt hòa minh, nhật tử mới có thể qua đến hạnh phúc mỹ mãn. Đêm, màu đỏ màn lụa che lại tú lệ cảnh xuân, chỉ là một con trắng nõn tay nhỏ từ bên trong duỗi ra tới. Liền Nguyệt Nương đều thẹn thùng mà ẩn vào vân trung không dám lại xem. Ơ Siêu mạnh nịnh trợn tròn mắt, lại mê ly, giống như đang ở vân trung sương mù. Chậm rãi, một con bàn tay to cũng vươn màn bên ngoài. Đầu tiên là cùng nàng năm ngón tay giao khấu. Theo sau mông lung có thể thấy hắn cúi người hôn nàng. Buông lỏng ra nàng tay nhỏ, hư nắm đồng thời, ngón trỏ hơi hơi uốn lượn. Làm như viết mấy chữ, mạnh nịnh vẫn cứ đắm chìm ở thi vinh mang cho nàng vui sướng bên trong. Chỉ là ánh mắt đột nhiên lóe một chút, theo sau liền ôm cổ hắn, hệ thống mọi thời tiết đều ở nàng thức hải chung. Chỉ có ở làm việc này khi, nó mới có thể tạm thời tính đóng cửa, nhưng vô luận như thế nào nơi này đều là ảo cảnh thế giới. Có một số việc rất khó nói. Cũng không thể há mồm liền xác định này chân thật tính, Thi Vinh vẫn luôn không có dừng lại hôn môi. Nàng, hai người thân thể đều sôi trào tới rồi cực điểm, nhưng không có nào một khác, suy nghĩ như là như bây giờ bình tĩnh, cơ hồ chỉ dựa vào ánh mắt liền có thể giao lưu thực mau. Thi Vinh đầu tiên rời đi tầm mắt, từ đầu tới đuôi hai người đều là một câu không nói. Chỉ là nhìn chăm chú lẫn nhau, ngày hôm sau cũng là trước sau như một tiếp tục lên đường. Nói là lên đường kỳ thật cũng không lớn đối, bởi vì chủ yếu là đi ra ngoài chơi. Bọn họ ẩn cư tiểu sơn cốc tuy rằng non xanh nước biếc hoa cỏ cây cối kỳ chân dị thú. Nhưng chung quy chỉ có hai người thế giới tuy rằng cũng thực hảo, nhưng thông thường chọn mua luôn là muốn đi ra ngoài, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian. Thi Vinh liền sẽ mang theo mạnh nịnh đi ra ngoài chơi đùa. Thưởng thức một chút giang nam mưa phùn kéo dài. Tái Bắc Phong xương đào kiếm Mơ Siêu trong chốn võ lâm phát sinh cái gì đại sự đều không liên quan. Bọn họ sự, hắn lười đến đi trộn lẫn những cái đó sự, hôm qua ở trong quán trà nghe thuyết thư. Thi Vinh đại ma đầu hình tượng đã thâm nhập nhân tâm. Ngay cả tầm thường dân chúng đều biết có cái giết người không chớp mắt đại phôi đàn. Hắn kêu Thi Vinh, ở đủ loại kiểu dáng phiên bản lan truyền chung, Thi Vinh thành công thăng cấp vì một cái quái vật. Có người nói hắn làn da đều là đen nhánh, hắn huyết cũng là hắc, hắn còn thích ăn thịt người. Đặc biệt đáng sợ, đã từng Thi Vinh nắm mạnh nịnh tay ở trên phố đi dạo thời điểm. Nghe thấy một cái đại nương ở hù dọa nhà mình bướng bỉnh chọc họa tiểu tôn tử. Nói hắn nếu là còn dám như vậy hồ nháo, đã kêu đại ma đầu đem hắn bắt đi ăn luôn. Đại ma đầu thích nhất ăn tiểu hài tử, bởi vì tiểu hài tử thịt non mịn ngon miệng, đương trường liền đem hài tử sợ tới mức hoa hoa khóc lớn. Ôm lấy đại nương đùi tỏ vẻ về sau cũng không dám nữa không nghe lời. Cũng không dám nữa gặp rắc rối. Khóc lóc cầu đại nương không cần đem hắn đưa cho đại ma đầu ăn luôn, đối này mạnh nịnh cười không? Thể ngưỡng, Thi Vinh lại ở trong lòng tưởng, nếu không hôm nay buổi tối hắn liền tại đây người nhà cửa chờ xem. Xem bọn hắn có thể hay không đem tiểu hài tử ném ra cho hắn ăn. Ân, hấp vẫn là thịt kho tàu. Nướng ăn hẳn là cũng không tồi, tuy rằng mỗi người đều nói hắn là đại ma đầu. Là cái ác nhân, nhưng Thi Vinh tự mình cảm giác vẫn là rất tốt đẹp. Nói thật, hắn tuy rằng giết rất nhiều người, nhưng đều là ở những người đó chọc tình huống của hắn hạ. Nếu là bọn họ không tới trêu chọc hắn, hắn nhàn rỗi không có việc gì làm giết người chơi. Mạnh nịnh ở ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm liền phát hiện Thi Vinh cùng tối hôm qua. Không giống nhau, không phải nàng ảo giác. Ở hắn hôn môi nàng thời điểm, thật sự có như vậy trong nháy mắt, hắn là có ký ức hồi tưởng khởi Thi Vinh ở chính mình lòng bàn tay viết kia năm chữ. Mạnh nịnh lo sợ bất an, nàng nguyên tưởng rằng là bởi vì Thi Vinh so với chính mình lợi hại. Cho nên sớm liền nghĩ tới, còn chỉ cao hứng, chính là hiện tại nàng cảm thấy không phải như vậy, hắn là nghĩ tới không sai. Nhưng chỉ có ở hai người thủy dung thời điểm. Hơn nữa, nàng cần thiết đồng dạng đầu nhập trong đó, tuy rằng thực hy vọng hắn có thể nhớ tới. Nhưng là Mạnh Định biết chuyện này cấp không được, đều đã đợi lâu như vậy, tìm lâu như vậy, liền tính không có ký ức, hai người có thể ở bên nhau, liền cái gì đều không quan trọng đang nghĩ ngợi tới. Đột nhiên bị Thi Vinh một phen ôm tới rồi trên người. Vừa mới tỉnh ngủ hắn mắt đen còn mang theo nhàn nhạt lười biếng. Tỉnh, ân, hôm nay buổi sáng ta tưởng uống cháo, hảo, dù sao mặc kệ nàng muốn cái gì hắn đều nói tốt. Hoàn toàn vô điều kiện không lý do dung túng, có đôi khi Mạnh Định sẽ tưởng, chính mình ái Thi Vinh, cho nên đối hắn loại này khống chế dục cùng độc chiếm dục không có cảm thấy dày vò. Cũng bởi vì lẫn nhau đều đã trải qua quá nhiều quá nhiều. Nàng cũng nhìn đến quá rất nhiều thương tổn. Rất nhiều người bởi vậy không bao giờ dính tình yêu. Chính là giờ phút này, ở nàng cùng Thi Vinh ở bên nhau thời điểm, nàng cảm thấy, chẳng sợ hắn lại bá đạo một chút cũng không có quan hệ. Bởi vì nàng biết, hắn chỉ là tưởng cùng nàng ở bên nhau, yêu hắn. Cho nên mới nguyện ý nhân nhượng cùng thông cảm, thậm chí chủ động đi tìm hiểu hắn, nhìn chung hai người ở bên nhau này đó ảo cảnh thế giới. Mạnh Định thế nhưng phát hiện, không có một cái trong thế giới nàng ăn qua khổ, Thi Vinh lớn lên đẹp như vậy, là nàng gặp qua anh tuấn nhất nam tử, thích hắn nữ nhân nhiều đếm không xuể, nhưng là Mạnh Định chưa bao giờ có nhìn thấy quá một cái tình địch. Chuẩn xác điểm tới nói, các nàng liền được xưng là tình địch tư cách đều không có. Cũng đã bị Thi Vinh giải quyết rớt ăn, mặc, ở, đi lại. Hắn đều cho nàng tốt nhất, thậm chí liền hắn sinh mệnh linh hồn của hắn đều có thể vì nàng trả giá. Mạnh Định góp nhặt như vậy nhiều tình yêu, gặp qua như vậy nhiều vì tình sở khốn người. Bọn họ có tư tình yêu đi ra, có người cả đời vì tình yêu thống khổ, nhưng nàng chưa bao giờ có gặp qua như vậy. Khắc khổ khắc sâu trong lòng tình yêu, nếu nàng chưa từng yêu hắn nói, hắn sẽ thế nào đâu? Mạnh Định quả thực vô pháp tưởng tượng, bọn họ yêu nhau vừa vặn tốt, một khi có một phương không yêu, như vậy này liền không phải tốt đẹp tình yêu, mà là một hồi rõ đầu rõ đuôi bi kịch thật tốt a. Lẫn nhau yêu nhau, nghĩ, nàng hôn hôn Thi Vinh môi mỏng, đầu ngón tay mê luyến mà ở hắn thâm thúy hình dáng thượng miêu tả. Vẫn là nhịn không được muốn tán thưởng người nam nhân này thế nhưng có thể sinh đến như vậy tinh. Xảo lại không mất nam nhân vị, nàng loại này hoa si ánh mắt thành công làm Thi Vinh cười ra tới. Hắn ở đối mặt Mạnh Định thời điểm luôn là làm người cảm thấy hắn tinh phân. Một người như thế nào có thể có hai phó gương mặt? Có phải hay không ở trong lòng hắn, trên thế giới chỉ có hai loại người, Mạnh Định, những người khác, hắn đối mọi người lãnh đạm vô tình. Lại ở Mạnh Định trước mặt diện mạo tươi sống ôn nhu. Sủng ái nàng đến thậm chí phải vì nàng đi trích ngôi sao. Một người nam nhân như thế nào có thể ái một nữ nhân đến loại tình trạng này. Cũng may Mạnh Định yêu hắn, nếu không hắn điên cuồng có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Cũng bởi vì Mạnh Định yêu hắn, hắn mới có thể như thế bình thản, suy nghĩ muốn động thủ tể người thời điểm, chỉ cần nàng mềm ấm con ngươi nhìn chính mình. Hắn liền sẽ không tự chủ được mà buông trong tay đao, hắn nguyện ý vì nàng thay đổi. Suốt đời sở cầu, chỉ là Mạnh Định tình yêu Thi Vinh thực lòng tham. Hắn muốn Mạnh Định toàn bộ tình yêu, nhưng trên thực tế, chỉ cần Mạnh Định nguyện ý cho hắn một chút, hắn cũng đã cao hứng không được Mạnh Định thích hắn cái gì đều không sao cả. Nếu là gương mặt này có thể làm Mạnh Định yêu hắn ái lâu một chút, thâm một chút, Thi Vinh sẽ không từ thủ đoạn làm chính mình bảo trì anh tuấn dung mạo, hai người lại ôm nhau thân. Mật trong chốc lát, Thi Vinh cam tâm tình nguyện mà cõng Mạnh Định đi chải đầu rửa mặt. Thậm chí chủ động yêu cầu vì nàng biên bím tóc, ra cửa bên ngoài, bím tóc nhất phương tiện, ngay cả hắn tay đều đẹp muốn mệnh. Mạnh Định nhìn chằm chằm trong gương thuộc về Thi Vinh tay. Hắn lòng bàn tay nắm chính mình mềm mại phát như vậy nhật tử liền tính vĩnh viễn quá đi xuống cũng sẽ không cảm thấy buồn nột. Mạnh Định ở trong lòng lặng lẽ nghĩ, cảm thấy ngọt ngào, lại cảm thấy hạnh phúc. Nàng ở thế giới hiện thực thời điểm, luôn là nghĩ, có thể giúp người khác một phen là một phen. Bởi vì nàng cùng Thi Vinh Tổng hội gặp mặt, Tổng có thể ở bên nhau. Chính là không có người biết, mỗi cái ảo cảnh thế giới, nàng đều là như vậy luyến tiếc hắn, tưởng đem hắn mang đi, tưởng cùng hắn vĩnh viễn không xa rời nhau, đôi khi Mạnh Định cũng sẽ cảm thấy nôn nóng. Giống như là hệ thống quân tổng nói nàng lòng mềm yếu. Nàng phải làm cũng chỉ là thu thập tình yêu, sau đó thấu đủ tình yêu mở ra ảo cảnh thế giới. Mặt khác nàng căn bản không cần quan tâm, cũng không cần phải nàng quan tâm, nhưng nàng luôn là không đành lòng xem người khác quá đến như vậy đau thương. Không có tình yêu cũng là có thể sống sót, nếu có một ngày Thi Vinh không yêu nàng, Mạnh Định tin tưởng chính mình sẽ thương tâm một đoạn thời gian. Nhưng vẫn cứ sống được cực hảo, tình yêu trước nay liền không phải nhân sinh toàn bộ à, nghĩ nghĩ. Nàng vô ý thức hỏi, nếu là có một ngày ta không thích ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Liền như vậy trong nháy mắt, ghê gớm 3 giây đồng hồ, Thi Vinh cả người tàn mát ra cực cấp khí lạnh, hắn ánh mắt ở chỉ khoảng nửa khắc trở nên tàn khốc. Ta sẽ đánh gãy chân của ngươi, đem ngươi nhốt lại, Mạnh Định, ngoà kép, ta chính là thuận miệng nói, không phải thiệt tình, ta biết nếu không nói, hiện tại liền đánh gãy chân của ngươi, thật hung tàn a. Mạnh Định nhìn Thi Vinh đôi mắt tưởng, nhưng nàng biết hắn chỉ là nói mà thôi. Hắn chưa bao giờ bỏ được thương tổn nàng, hắn chỉ là buồn một ít, không biết nên làm như thế nào mới có thể đột phá nàng tâm phòng, có lẽ Thi Vinh chính mình không biết, nhưng trải qua quá quang minh đại lục cùng hắc ám đại lục ảo cảnh thế giới sau. Mạnh Định có loại cảm giác này, ở thế giới kia phía trước, nàng rời đi Thi Vinh nói, hắn có lẽ thật sự sẽ giống hắn vừa rồi nói như vậy. Cái gì đánh gãy nàng chân a? Đem nàng nhốt lại nha, nhưng là ở cái kia ảo cảnh thế giới, hắn rõ ràng có thể trở thành càng cường đại tồn tại. Thậm chí có thể xoay chuyển hết thảy, nhưng gần bởi vì nàng đã chịu thương tổn liền từ bỏ cho nên nha. Người nam nhân này cũng ở lặng lẽ thay đổi đâu, mà hết thảy này thay đổi đều là vì nàng, Mạnh Định trước nay cũng không biết chính mình thế nhưng. Đem Thi Vinh xem đến như vậy cẩn thận. Hắn tính cách là vô pháp thay đổi, hắn cố chấp, điên cuồng, kiên trì, lãnh khốc, không có nhân tính, nhưng là nàng thuộc về hắn, hắn là có thể đủ đem này hết thảy đều che giấu trụ. Vì nàng làm ra thay đổi, cho dù nàng không mang tất cả mà phải rời khỏi hắn, hắn tính cách cũng sẽ không làm hắn làm ra buông tay làm nàng tự do sự tình tới. Hắn sẽ chỉ ở nàng trước khi rời đi tự sát, nói vậy. Liền không cần trơ mắt nhìn nàng rời đi, cũng sẽ không điên cuồng mà muốn đem nàng nhốt lại làm nàng không khoái hoạt mà nàng nếu phải rời khỏi, liền sẽ không vì hắn thương tâm mơ siêu hắn vô pháp thay đổi linh hồn cùng tính cách. Nhưng hắn ái nàng, cho nên hắn luôn là có thể nghĩ đến ra phương pháp tới không cho nàng cảm thấy khổ sở, hắn cùng trước kia, là không giống nhau, hết chương.